Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 275, tiến công hắc ám xoắn ốc núi. 3. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Lê và En La, chúc mừng ngươi, giống như Long nói đến. Pepper nhìn về phía Tony, ta hiện tại mạnh hơn ngươi đi. Tony cười cười, không, ngươi còn thiếu một chút mà. Giống như Long nhìn về phía Rainer, dù sao nàng chỉ có thể phát huy ra thành thục kỳ thực lực. Ta không có vấn đề, có cổ nhạc thú tại, chí ít ta có thể cam đoan an toàn. Rainer nắm chặt nắm đấm nói đến, về phần những người khác, càng sẽ không cự tuyệt. Bọn hắn tại trên địa cầu là siêu anh hùng, ở cái thế giới này cũng không thể lùi bước. Cứ như vậy, ba ngày sau đó, đám người hướng về hắc ám xoắn ốc núi tiến phát. Hắc ám xoắn ốc đỉnh núi, nhìn trước mắt cái này bị bọn hắn xây dựng nổi truyền tống trận. Thằng hề sắc mặt của Hoàng rất khó coi, còn chưa phát hiện vấn đề căn nguyên sao, máy móc tà long thú đi tới hỏi. Hẳn là đến từ một bên khác, cái truyền tống trận này không phải hoàn toàn đơn hướng, đối phương nắm giữ một bộ phận quyền khống chế. Thằng hề Hoàng lộ ra thần sắc tức giận, loại này bị lừa gạt cảm giác làm cho hắn rất khó chịu. Ngươi sớm nên nghĩ tới, hắn không có khả năng đem hết thảy đặt ở trên người chúng ta. Máy móc tà long thú nói đến, đúng vậy a, ta sớm nên nghĩ tới. Thằng hề Hoàng lẩm bẩm nói, đã như vậy, kế hoạch của chúng ta phải có thay đổi. Hắn trên mặt lộ ra một tia âm ngoan thần sắc. Cơ giới bộ của ngươi đội chuẩn bị xong chưa? Hắn nhìn về phía máy móc tà long thú hỏi. Đương nhiên, bọn hắn đã tại tiếp cận chân núi địa phương chuẩn bị nghênh kích thần thánh thiên sứ thú bọn họ. Máy móc tà long thú nói đến. Vậy liền để bọn hắn cùng giữa sườn núi mãnh quỷ thú bộ đội hiệp. Cho thần thánh thiên sứ thú bọn hắn tới một cái trọng kích. Sau đó để ba lực thú mang theo quang hệ đấu sĩ chi hồn đi qua. Cùng bọn hắn tiến hành lần thứ nhất đàm phán. Thằng hề Hoàng nói đến. Máy móc tà long thú mắt điện tử lấp lóe về sau. Ta đã biết, nói xong cũng rời đi đi truyền đạt mệnh lệnh. Thằng hề Hoàng nhìn trước mắt cái truyền tống trận này. Hoàng long thú nha Hoàng long thú. Ngươi tính toán cho dù tốt, hiện tại cũng chỉ có thể tại trong phong ấn chờ đợi ta bên này kế hoạch hoàn thành. Ta thằng hề Hoàng, tuyệt đối không phải khôi lỗi của ngươi. Một bên khác, giống như Long bọn hắn đã tới ước định địa phương tốt. Thần thánh thiên sứ thú bên người đi theo sư tử thú cùng mấy cái hoàn toàn thể chữ số thú. So sánh dưới hút máu ma thú đi theo phía sau chữ số thú cũng rất nhiều. Có hoàn toàn thể cũng có thành thục kỳ. Thành thục kỳ tương đối nhiều. Nhưng là thực lực đều là thành thục kỳ bên trong mạnh hơn so sánh. Đây chính là huy chương. Các người có thể sử dụng sao? Hút máu ma thú lấy ra trong tay huy chương hỏi. Tiếp lấy quang minh huy chương phát ra quang mang. Bay vào giống như long bạo long cơ bên trong. Xem ra xác thực cùng nhân loại các ngươi có quan hệ. Hút máu ma thú nói đem còn dư lại huy chương, ném cho giống như long. Nếu là lần chiến đấu này sau ta còn có thể sống sót lời nói. Hy vọng có thể đi thế giới loài người nhìn xem. Giống như long hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía. Hút máu ma thú, tại trong ấn tượng của hắn hút máu ma thú biểu hiện ra tính cách cùng hiện tại cái chênh lệch này. Nhiều lắm, nhìn trước mắt hắc ám xoắn ốc núi. Trái tim tất cả mọi người tình đều giống bị đè ép cùng một chỗ giống như hòn đá. Trước mặt thắng lợi chỉ là làm nóng người chiến. Có thể hay không chiến thắng sau cùng hắc ám tứ thiên vương mới là mấu chốt. Một khi bọn hắn thất bại, phía trước những đất kia khu vẫn biết rơi xuống hắc ám trong tay tứ thiên vương. Tiến vào hắc ám xoắn ốc núi, thần thánh thiên sư thú nói đến. Nơi này hắc ám lực lượng đã trải qua sáp nhập vào trong hoàn cảnh. Đối với lực lượng của chúng ta hình thành áp chế. Loại cảm giác này so hắc ám chi tháp còn mãnh liệt hơn. Thỏ ngọc thú nói đến, cái này liền hẳn là mục đích của bọn hắn. Loại năng lượng này một khi khuếch tán đến chữ số trong thế giới, chữ số thế giới hoàn cảnh cũng sẽ bị cải biến. Hốt máu ma thú nói đến, bởi vì dựa theo thằng Hề Hoàng mệnh lệnh, bộ đội chủ lực đã trải qua rút lui đến rồi giữa sườn núi. Từ chân núi đến giữa sườn núi cái này một khoảng cách, chỉ có một ít rải rác con rối thú thủ hạ cùng sắt thép biển thủ hạ của long thú ở chỗ này chuẩn bị. Vì đại vương của bọn họ báo thù, nhìn trước mắt mấy con hoa lệ thú cùng bạo la sát thú. Hốt máu ma thú cười lạnh nói, các ngươi cho là mình có thể ngăn cản chúng ta sao, vô luận như thế nào? Chúng ta đều là con rối thú đại vương dưới quyền Tùng Lâm kỵ binh. Chúng ta muốn vì con rối thú đại vương báo thù. Hoa lệ thú nói đến, tự tìm chết, trách không được ta. Ác ma mở roi, huyết sắc roi quất hướng hoa lệ thú. Xoắn ốc hoa, bạo la sát thú lập tức phản kích. Thế mà đem ác ma máu roi cản lại, ngược lại là có chút bản sự. Hốt máu ma thú cười lạnh nói, là con rối thú đại vương báo thù. Hoa lệ thú hô lớn, sau một khắc cùng nhau phát động công kích. Hốt máu ma thú vung tay lên, sau lưng những thành thục kỳ đó chữ số thú nhau nhau phát động công kích. Một lần công kích qua đi, những thành thục kỳ đó chữ số thú liền bị giết chết 1/3. Nhưng là hoa lệ thú phía bên kia cũng đều bị thương. Đưa bọn hắn hồi sáng lập thôn. Hốt máu ma thú nói đến, lần này là phía sau hắn những hoàn toàn đó thể chữ số thú phát động công kích. Bạo la sát thú cũng lại một lần nữa phát động công kích muốn bảo hộ hoa lệ thú nhóm. Hốt máu ma thú trước một bước động thủ, dạ ma phi tập. Số lớn hắc ám con rơi bay ra phóng tới bạo la sát thú đem hắn dây dưa kéo lại. Lập tức hoa lệ thú liền bị tiêu diệt mấy cái. Ác ma mở roi, hốt máu ma thú không có cho bạo la sát thú hoàn thủ cơ hội. Một chiêu tiếp lấy một chiêu, máu roi hóa thành một mảnh tàn ảnh, trực tiếp đem bạo la sát thú đưa về sáng lập thôn. Người ra tay mãi mãi cũng là ác như vậy. Thần thánh thiên sứ thú đi tới nói đến, nếu như cùng hắc ám xoắn ốc núi cùng một chỗ hủy đi, bọn hắn có thể hay không chuyển sinh liền khó nói chắc. Hốt máu ma thú nhìn lấy bay đi chữ số chứng nói đến, nghĩ không ra người thế mà lựa chọn tiến hóa thành hốt máu ma thú. Thần thánh thiên sứ thú nhìn chằm chằm hốt máu ma thú nói đến, không có cách, vì chống cự hắc ám tứ thiên vương tản mát ra loại lực lượng này, không phải ta cũng sẽ không lựa chọn sớm đã sớm tiến hóa. Hốt máu ma thú cười một cái nói, khó trách ngươi biết trợ giúp chúng ta, là vì đạt được ma vương chứng nhận đi. Thần thánh thiên sứ thú nói đến, đúng, vì trở thành ma vương, đây chính là ta một mực mục tiêu. Hốt máu ma thú nói nhìn về phía thần thánh thiên sứ thú. Ngươi biết ngăn cản ta, không biết, ngươi chính là trước kia cái kia ngươi, tiểu yêu thú. Thần thánh thiên sứ thú nói đến, hốt máu ma thú lườm hắn một cái, quay người tiếp tục đi tới, giải quyết sắt thép hải long thú còn sót lại bộ hạ về sau. Hốt máu ma thú mang tới những thành thục kỳ đó chữ số thú đều đã trở về sáng lập thôn. Hoàn toàn thể cũng chỉ còn lại có một cái mới loại ác ma thú. Không có ngăn cản bọn hắn chữ số thú. Rất nhanh giống như long đám người liền đi tới giữa sườn núi địa phương. Là mãnh quỷ thú bộ đội cùng xe tăng long thú bộ đội. Thần thánh thiên sứ thú nhìn trước mắt chữ số thú nói đến. Ta nói tại sao không ai? Nguyên lai ở chỗ này chờ chúng ta đây. Hốt máu ma thú lộ ra một tia cười lạnh. Lúc này ba lực thú đi ra, không cần khẩn trương. Ta là đại biểu thằng Hề Hoàng đại vương đến cùng các ngươi tiến hành đàm phán. Đây là quan hệ đấu sĩ chi hồn. Chỉ cần các ngươi đánh bại cái này hai chi bộ đội một trong số đó, chính là của các ngươi. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi tiếp tục đi tới. thằng Hề Hoàng đến cùng có âm mưu gì? Thỏ Ngọc Thú nói đến. Không có cái gì, chính là thằng Hề Hoàng Đại Vương cảm thấy so với bọn hắn, địch nhân của các ngươi hẳn là một người khác hoàn toàn. Hắn không có ý định nhúng tay giữa các ngươi tranh đấu. Ba Lực Thú nói đến. Thần Thánh Thiên Sứ Thú cùng Hút Máu Ma Thú liếc nhau. Sau đó Thần Thánh Thiên Sứ Thú nói đến. Ta đáp ứng ngươi. Liền chọn Mãnh Quỷ Thú bộ đội. Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi cuốn, kịch tính, hách não.